Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 259 Sẽ không chết. Linh lực hung hãn đánh vào khiến cho núi rừng tan hoang. Rừng cây ở bên dưới đã trở thành bình địa. Trên không trung, một luồng huyết quang tung hoành ngang dọc. Huyết quang lướt qua, bất kể là dòng nước xanh thẳm hay là xích long xích dao thì cũng đều bị đánh lui đi, không thể địch lại được. Lúc này, sắc mặt Tô Hiên và Lê Thanh đều đã lúc xanh lúc trắng. Đặc biệt là Lê Thanh, lồng ngực và vòng thở dốc liên hồi. Tuy rằng long dao linh hoàn cũng là linh cụ thượng phẩm, thế nhưng mà thực lực của nàng ta thì lại còn khá kém. Chênh lệch so với Bạch Hiên quá là lớn. Nếu không phải có Tô Hiên gánh phần lớn áp lực thì e rằng nàng ta đã sớm bị đánh tan tác rồi. Nhưng dù là vậy thì cục diện bây giờ cũng càng lúc càng bất ổn. Các ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa đấy? Trên dòng sông huyết quang ở trên cao, Bạch Hiên nắm chặt huyết thương ở trong tay, thế công đánh ra liên hồi, dòng điều châm chọc hai cô gái đang liên tiếp bị đánh lui. Tô Hiên thì nghiến răng thúc giục trong Thủy Linh Châu chống đỡ lại công kích hùng mãnh của Bạch Hiên. Trời như thế đã đủ rồi, ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với các ngươi. Bạch Hiên lạnh lùng nói, hắn ta đã mất đi kiên nhẫn rồi. Dù rằng cục diện bây giờ căn bản hoàn toàn là một chiều thuộc về hắn ta, thế nhưng mà vẫn nên nhanh chóng giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Linh lực hùng hậu cuồn cuộn nổi lên, thiên địa trở nên hôn ám, siết chặt huyết thương ở trong tay, hai mắt trở nên hung ác. Huyết quang lượn lờ quanh thân Bạch Hiên, bốc lên cao hình thành một con cự huyết mãng cả trăm trượng, hung lệ dữ tợn. Huyết mãng trấn hồn! Tiếng quát chói tai lanh khốc vang lên, huyết mãng liền thẻ lưỡi đe dọa, rít lên như sấm, rồi du nhập vào bên trong huyết thương, ào ào lao tới chỗ Tổ Hiên. Khí thế tấn công vô cùng đáng sợ. Trọng Thủy Sơn! Tổ Hiên ngưng trọng thúc giục linh lực, khẽ quát lên. Sóng nước dung mãnh tuôn trào ra, hình thành một tòa núi xanh thẳm. Không gian xung quanh liền biến dạng, giống như đã bị trọng lực ngàn cân áp bức mà thành. Long dao linh hoàn, long dao sát. Lê Thanh cũng hoàn toàn thúc giục long dao linh hoàn. Song hoàn gào thét, mang theo linh lực rực lửa xoắn lấy nhau. Một luồng năng lượng xoắn với thanh thế tuyệt đẹp theo sau mà bắn tới. Thế công kinh người va chạm rồi bùng nổ. Linh khí trong thiên địa trở nên cuồng bạo, hình thành lốc khí đáng sợ, gió hú gió quật dữ dội. Bằng vào sức các ngươi mà cũng dám chống lại ta? Bạch Hiên cười khẩy, bàn tay nắm lại, sát khí liền tăng vọt, huyết thương cũng bành trướng. Huyết mãn hung hăng lao vào Thủy Sơn, trùng kích mạnh mẽ xé toạc nó ra, theo một tiếng bang cực kỳ lớn thì đã hoàn toàn phá vỡ Thủy Sơn. Sau đó thế tiến công không giảm, huyết mãn mang theo một cỗ sát khí nồng đậm đánh thẳng vào song long dao. Song hoàn liền bị đánh bật ngược ra, màu sắc ảm đạm mà bay trở về tay Lê Thanh. Chúng phải đòn nghiêm trọng, Lê Thanh và Tô Hiên đều bị văng đi cùng thổ máu chân thương, hơi thở hồn hển uể oải. Mà huyết mãng sau khi đánh tan thế phòng ngự liên hợp của hai người thì vẫn còn dư lực hung mãnh lao tới truy sát tiếp. Trọng Sơn Thuẫn! Quách Hùng liền lao lên, sau một tiếng quát thì liền tạo thành một tấm chắn vững chắc, hoa văn sơn nhạc ẩn hiện ở bên trên bề mặt tấm thuẫn. Huyết mãng đụng vào quang thuẫn, một tiếng nổ vang vọng kinh thiên. Quách Hùng bị chấn lùi đi một đoạn, tay cầm thuẫn đã bị đánh tuế máu chảy xuống tí tách. Hắn ta vẫn kiên cường chống đỡ quang thuẫn, thân hình bị đánh lùi tới khi cách hai cô gái ước chừng còn một thước thì mới ổn định lại được. Linh lực của huyết mãng cũng đã tiêu tàn hết. Hắn ta thở hồng hộc, cánh tay run rẩy, đầy đầu mồ hôi lạnh, quay lại nhìn hai cô gái, khuôn mặt đã trắng như tờ giấy, cắn răng hỏi ra. Không sao chứ? Tô Hiên và Lê Thanh đều cười gượng. Thực lực của Bạch Hiên quá là mạnh, bọn họ cho dù có liên thủ thì cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Các người đi đi, để ta ngăn hắn lại. Quách Hùng nghiến răng, giọng nói đầy cương quyết. Một mình ngươi cản không nổi. Tô Hiên siết chặt tay tức tối, sau đó truyền đi một tiếng quát khẽ dành riêng cho Tô Linh Nhi đang đứng trên một đỉnh núi xa xa. Mang Mộc Trần đi. Tỷ tỷ. Tô Linh Nhi đỏ mắt suýt khóc. Nàng ta dẫm chân không cam lòng, không muốn bỏ chạy rời khỏi bọn họ. Đừng có làm cho cái chết của chúng ta trở nên vô giá trị. Tô Hiên lạnh lùng quát. Tô Linh Nhi lần đầu tiên trông thấy Tô Hiên trở nên như vậy. Nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống gò má. Đành phải cắn răng đỡ lấy Mục Trần, chuẩn bị bỏ trốn. Tính xả thân cứu người hả? Thật là đại nghĩa đấy à. Chẳng qua không có tác dụng gì đâu. Băng vào sức các ngươi ngăn được ta hay sao chứ? Vậy thì cứ thử xem. Quách Hùng quật cường chẳng sợ. Bạch Hiên trở nên lãnh khốc vô tình. Vừa lắc mình thì đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Quách Hùng. Huyết thương mang theo khí thế hung ác cuồn cuộn mà đâm tới. Quách Hùng kinh hãi. Quang Thuẫn có lực phòng ngự mạnh mẽ lập tức được hình thành. Hoa lửa vừa bắn ra, Quang Thuẫn đã nhanh chóng nứt nẻ trong ánh mắt hoảng sợ của Quách Hùng. Phá! Cánh tay Bạch Hiên hơi rung lên. Quang Thuẫn ngay lập tức liền tan nát dưới mũi huyết thương, rồi nó thuận đà nhanh như chớp mà đâm tới lồng ngực của Quách Hùng. Một luồng sáng xanh thẳm liền quét tới, đánh vào phía đầu thương, khiến cho nó bị đổi hướng, đâm xuyên qua bả vai Quách Hùng. Hắn ta rống lên đau đớn, vội vã lùi lại, máu tuôn xối xả ở trên vai. Chỉ suýt tí nữa là đã lấy đi luôn cánh tay của hắn ta. Tô Hiên và Lê Thanh vội vàng lao lên bảo vệ phía trước Quách Hùng, đau đáu nhìn về phía Bạch Hiên đang cười cợt nhìn bọn họ, như thể một con mèo đang vờn ba con chuột. Tiểu cô nương kia, ngươi mà chạy thì tỷ tỷ của ngươi sẽ chết ở trong tay ta đó. Bạch Hiên cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Nhi vẫn đang do dự chưa chịu đi, giọng điệu tàn nhẫn nói ra. Tô Linh Nhi liền khựng lại, cắn môi tới chảy máu, đôi mắt ràn rụa đầy nước. Thế nhưng nàng ta đã quyết định phải xông ra. Nếu như ở lại đây thì cố gắng của tỷ tỷ chỉ là vô ích mà thôi. Bạch Hiên trông thấy Tô Linh Nhi không hề dừng bước, liền hừ lên một tiếng giận dữ. Huyết thương hơi rung lên, công kích vô thiên cái địa đã bao phủ lấy ba người kia. Dưới đòn công kích bùng nổ của Bạch Hiên, ba người đã ở vào tình thế vô cùng hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị xuyên thủng. Tỷ tỷ của ngươi đã sắp chết rồi. Giọng cười ma quái của Bạch Hiên lại vang xa, khiến cho cô bé nghe thấy mà run rẩy không ngừng. Tô Linh Nhi mạnh mẽ chùi nước mắt, quá to đáp trả. Bạch Hiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như vậy sao? Như vậy đợi lát nữa, sau khi giết xong tỷ tỷ của ngươi, ta cũng sẽ giải quyết ngươi luôn. Bạch Hiên hờ hững nhìn ba người đang đau khổ chống đỡ trước đòn công kích của chính mình. Huyết thương trong tay chợt mãnh liệt gia tốc đâm xuyên tới, mang theo sức mạnh hướng vào thân thể của cả ba người, khiến cho bọn họ phun máu văng ra, thê thảm vô cùng. Ngươi bước thêm một bước nữa, tỷ tỷ của ngươi lên tiên ngay lập tức. Bạch Hiên hưng hờ cười nói, huyết thương không chút lưu tình đâm tới cái cổ trắng ngần của Tô Hiên. Nghe thấy lời đe dọa của hắn ta, Tô Linh Nhi lập tức sững người lại, vết máu trên đôi môi lại chảy xuống. Bạch Hiên, ta nhất định sẽ báo thù, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trái với suy nghĩ của Bạch Hiên, Tô Linh Nhi không lao tới tấn công hắn ta. Cô gái nhỏ không ngừng run rẩy, trong tiếng nấc nghẹn ngào căm phẫn và đôi mắt đỏ hoe gầm lên cay đắng. Sau đó, nàng ta vẫn bỏ chạy. Đúng lúc này, thình lình có một cánh tay khỏe khoắn chắn trước người của nàng, khiến cho nàng ta sửng sốt nhìn lại. Đó đúng chính là cánh tay của cái tên thương binh Mục Trần, vốn đang được nàng ta dìu đi. Gương mặt đỏ bầm, cả đôi mắt đen thường ngày cũng đã mang theo màu đỏ huyết. Thân sắc của hắn ta tràn ngập hung sắc khí dữ tợn, khó mà hình dung được. Huyết văn lan tỏa trên cơ thể, trải ra khắp người, làn da như có máu thấm ra, cực kỳ khủng khiếp. Mục Trần lúc này trông giống như thể một tu la hung thần hiếu sát. Kẻ khác nhìn vào đều rùng mình kinh sợ. Mục Trần, ngươi... Tô Linh Nhi hoảng hốt run rẩy, rồi chợt nàng ta nấc lên đầy đau khổ. Ngươi phải quay lại cứu tỷ tỷ, bằng không họ sẽ bị Bạch Hiên hại chết mất. Mau đi cùng ta đi. Đôi mắt hung tàn đầy sát khí của Mục Trần dường như dao động một chút. Hắn ta nhìn vào bàn tay tràn ngập huyết văn của chính mình, rồi dùng nó lau đi nước mắt giàn giụa ở trên má của người con gái kia. Gương mặt đáng sợ đó lại lộ ra vẻ quen thuộc, khiến cho Tô Linh Nhi quên đi cả tình cảnh khó khăn bây giờ. Hắn ta nhẹ nhàng buông ra một câu nói. Yên tâm đi, ta hứa với người, chúng ta không một ai phải chết cả. Hết chương 259. Chương 260, Hung Thần Lực. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên ngọn núi, Tô Linh Nhi nhìn bộ dáng hung thần ác sát của Mục Trần. Không biết vì sao hắn ta lại có bộ dáng này, thế nhưng mà nàng ta vẫn cảm thấy bình an hơn một chút. Người muốn làm gì? Cục diện bây giờ đã định, Bạch Hiên thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả tỷ tỷ Tô Huyên của nàng cũng không đối phó nổi, huống gì là dung thiên cảnh Mục Trần cơ chứ. Người đưa mọi người đi trước, cách xa ta một chút, đừng có tới gần, hiểu không? Đôi mắt đỏ ngầu như máu, hơi nhạt đi một chút. Thanh âm của Mục Trần khàn khàn khó hiểu, dường như còn mang theo sát khí hung hãn dày đặc, khiến cho Tô Linh Nhi bất giác sởi gai ốc, bị dọa lùi ra sau một chút. Nàng ta ngơ ngác nhìn vào khí thế hung hãn của hắn, rồi cũng chỉ biết mờ mịt gật đầu. Mục Trần không nói thêm gì nữa, lắc mình nhanh như chớp lao đi trên không trung. Giọng nói khàn khàn trầm thấp mà tràn đầy vẻ uy hiếp vang vọng ra. Bạch Hiên, đồ ngươi muốn đang ở trong tay ta, có lấy lại được hay không thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Rốt cuộc vẫn quay đầu lại rồi hả? Bạch Hiên cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn Mục Trần. Mục Trần, ngươi... Tô Hiên lo lắng la lên, phải khó khăn lắm mới tranh thủ một chút thời gian để cho Tô Linh Nhi chạy đi. Tại sao Mục Trần lại còn trở lại đấy? Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Mục Trần dường như không để ý tới bọn họ. Thần thái của hắn ta càng lúc càng yếu, rốt cuộc thì hoàn toàn tiêu tán. Bàn tay đang siết chặt của hắn ta cũng chậm rãi thả lỏng ra. Bên trong cơ thể hắn, hung thần lực huyết tinh đang điên cuồng chạy theo kinh mạch, phóng thích ra sức mạnh khủng bố. Mỗi khi nó chạy qua cơ thể của hắn ta, kinh mạch đều run lên một chút. Cảm giác đau nhức do bị ăn mòn nhanh chóng lan tỏa ra. Nhưng cũng chính cái cảm giác đau nhức đó mới giúp cho thần trí của Mục Trần vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo, không có bị hung sát khí ăn mòn hết thảy. Quả thật là tên điên. Ở bên trong khí hải, Cửu U Tước trông thấy hắn ta như vậy thì cũng không thể không lắc đầu. Hành động của Mục Trần bây giờ không nghi ngờ chính là đùa với lửa. Hung thần lực bá đạo tuyệt luân sẽ ăn mòn thần trí của con người. Đến khi thần trí đã hoàn toàn bị che lấp, thì kẻ đó sẽ chân chính trầm luân bên trong cơn giết chóc không biết ngừng nghỉ, khó có thể tỉnh lại được. Lúc ấy, hắn ta chỉ còn là một con rối vô hồn. Hung thần lực, mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Chính là một con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén. Chỉ cần sơ ý là sẽ hại người hại mình. Thế mà cái tên Mục Trần này, chuyện gì cũng dám làm. Ngay khi thần thái ở trong mắt Mục Trần hoàn toàn biến mất, thì hơi thở của hắn ta dường như cũng hoàn toàn biến mất theo, cứ yên lặng đứng trên không trung, không hề động đậy. Hoa văn huyết sắc giống như bầy sâu bám trên làn da của hắn ta, tỏa ra vẻ lấp lánh, mang lại cảm giác kinh dị đáng sợ. Còn giả thần giả quỷ ở trước mặt của ta, đúng là cái đồ không biết sống chết. Bạch Hiên liếc mắt nhìn Mục Trần có bộ dáng quỷ dị, ánh mắt thì ngưng trọng, nhưng trong miệng vẫn cười khẩy. Hắn ta cũng chẳng quản lý do gì Mục Trần lại trở nên như thế. Nhưng mà hiện tại, thực lực của hắn ta đã là hóa thiên cảnh hậu kỳ. Ở trong tay lại còn có linh cụ thương phẩm. Chiến lực trong số hóa thiên cảnh đã có thể nói là hàng đầu rồi. Muốn dọn dẹp một tên thiếu niên dung thiên cảnh là còn không phải dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Chết đi! Bạch Hiên phóng tới, huyết thương bao trùm trong linh lực cuồng dã xé toạc cả không trung, nhanh như chớp mà đâm vào Mục Trần. Mục Trần cẩn thận! Tô Huyên kinh hoàng la lên nhắc nhở, nhưng Mục Trần lại không hề nhúc nhích. Đến khi mũi thương sắp chạm vào ngực, thì hắn ta thình lình vươn tay ra chụp lấy cái mũi thương. Huyết thương sắc bén liền cắt lấy da thịt trên bàn tay hắn ta, máu tươi nhỏ xuống. huyết văn ở trên da của hắn lại càng thêm đậm màu hơn. Bạch Hiên thì lại hơi biến sắc, một cảm giác bất an mơ hồ đã hình thành ở trong tâm. Cái tên tiểu tử Mục Trần này dường như đã hoàn toàn khác trước. Tay bắt lấy mũi thương, Mục Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu đỏ rực. Dường như bên trong đôi mắt đó chính là một biển máu cuồn cuộn, hồng sắc khí ngập trời. Huyết văn hiện lên trên gương mặt, trông quỷ dị mà đáng sợ, giống như tu la hiếu sát. Một cỗ hung sát khí ngập tràn từ bên trong cơ thể Mục Trần bùng phát ra, khiến cho không trung ở chỗ này liền hóa thành màu đỏ sậm. Làn da của hắn ta lặng lẽ nứt ra một cái lằn máu. Huyết sát lực quá mức cường đại bá đạo, cho dù thân thể của hắn ta bây giờ cũng đã tương đối cường hãn, thế nhưng vẫn khó mà chịu nổi nó. Cả Bạch Hiên lẫn đám người Tô Huyên đều khiếp hãi khi trông thấy dị tượng bất ngờ xuất hiện. Dường như cái cảnh này cũng khá quen thuộc. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, đôi mắt càng thêm hoảng sợ khi nhớ lại. Cách đó chưa bao lâu, cảnh tượng ở bên trong không gian linh tàng, khi mà Hắc Ma Trụ phá phong ấn, hủy diệt cái không gian, hiện tượng lúc đó không phải là giống hệt như bây giờ hay sao? Chẳng qua khi đó, hung thần lực cường hãn và khủng bố hơn bây giờ rất nhiều mà thôi. Nhưng mà tình huống đó tại sao bây giờ lại xuất hiện ở trên người Mục Trần? Mà lúc này, Tô Linh Nhi đã đi tới bên cạnh ba người, nhanh chóng đỡ họ dậy. Nhớ kỹ lời dặn của Mục Trần, nàng ta liền kéo cả ba người nhanh chóng lui đi. Bọn họ vừa lui ra một khoảng khá xa thì gương mặt đầy huyết văn của Mục Trần khẽ nhếch lên cười, nét cười hung tợn dữ dằn giống như hung thần đòi mạng, khiến cho cường giả mạnh mẽ như Bạch Hiên cũng sợ hãi không cử động nổi. Giả thần giả quỷ! Bạch Hiên lạnh lùng hét lên, huyết thương rút ra khỏi tay Mục Trần, kéo theo một vòi máu. Thương ảnh dày đặc bao trùm tấn công Mục Trần. Hồng sắc khí lập tức bùng phát lên, hình thành một lớp giáp đỏ trên da Mục Trần, hoàn toàn để mặc cho Bạch Hiên tùy ý đâm tới. Thương kinh kinh người khi gặp phải tầng giáp hồng sắc khí kia, linh lực dường như đã bị nó ăn mòn đi phần lớn. Dù vậy, kinh phong dư lại vẫn cắt xé thân thể Mục Trần, để lại vài dấu máu nhàn nhạt. Thế nhưng điều đó chẳng khiến cho hắn ta lùi bước lại, mà ánh mắt lại càng lúc càng trở nên hung tợn. Hắn ta gầm lên, tay siết lại, hồng sát lực cuồn cuộn vọt tới, hóa thành một thanh huyết thương đỏ máu giống hệt như Bạch Hiên. Thân thương rung động mang theo hồng sát khí ào ạt đập vào sát khí linh lực của Bạch Hiên, khiến cho ngọn núi ở gần đó bị đánh nứt ra những cái khe thật lớn rồi không ngừng sụp đổ. Ở trên đỉnh núi xa xa, Tô Huyên và những người khác kinh hãi nhìn vào cái bóng người đỏ như máu ở đằng kia. Bọn họ phát hiện Mục Trần bây giờ đã đủ mạnh để có thể chống lại Bạch Hiên rồi. Thực lực của hắn ta sao lại tăng vọt nhiều như thế? Quách Hùng kinh ngạc cảm thán. Sức mạnh này không khác gì sát khí của Hắc Ma Trụ ở bên trong linh tàng kia. Có lẽ Mục Trần đã bị sát khí nhập thể rồi. Tô Huyên tinh tế nhận định. Như vậy Mục Trần hắn... Tô Linh Nhi nghe thấy thì lo lắng thất thanh hỏi. Ta nghĩ lúc này hắn ta đang mượn cái sức mạnh đó để mà đối chọi với Bạch Hiên. Và lại đại chiến như vậy cũng có thể giúp hắn ta đẩy cái lượng hung sát khí ở trong người ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà việc này cũng khá là nguy hiểm. Hung sát khí kia quá mức dữ dội. Nếu như lợi dụng không tốt thì sẽ có thể bị phản phệ, hoàn toàn bị nó chiếm mất thần trí. Khi ấy Mục Trần chỉ còn biết điên cuồng giết chóc mà thôi. Tô Huyên khẽ thở dài, đôi mắt mông lung nhìn về phía đằng xa, lẩm bẩm nói. Bây giờ chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân hắn mà thôi. Lúc này ở bên trong vòng chiến, hai thanh huyết thương va chạm tóe lửa, khí lãng cuồn cuộn nổ ra, không gian biến dạng. Sắc mặt Bạch Hiên đã xanh mét, lại pha thêm một tia kinh nghi bất định. Hắn ta không thể nào tin được, Mục Trần chẳng những có thể đấu với hắn ta hơn 10 hiệp, mà vẫn còn không hề có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Sức mạnh của tên kia dường như đã có thể bị kịp với hắn. Biến hóa là lồng đó đã khiến cho Bạch Hiên khó mà tin nổi. Thế nhưng dù gì, hắn ta cũng là một nhân vật tầm cỡ. Suy nghĩ một chút thì liền đoán ra được vài điều. Là mượn hung thần lực xâm nhập vào cơ thể đó sao? Ánh mắt lóe lên, hắn ta nhìn vào huyết văn trải khắp người Mục Trần. Ánh mắt của tên kia không hề có một chút cảm xúc của nhân loại, chỉ có sự hiếu sát điên cuồng. Hắn ta liền cười gằn cất tiếng nói. Người hiện tại cùng với một con dã thú chỉ biết giết chóc có cái gì khác nhau đâu chứ? Mượn lực của hung sát khí rồi sẽ trở thành con rối cho sát khí mà thôi. Ngươi đã thống khổ như vậy, thế thì để cho ta giải thoát cho ngươi. Bạch Hiên gầm lên, linh lực hùng hậu thành hình, hóa thành cự thú màu đỏ sẫm, khí thế hung ác bộc phát ra rung trời. Huyết ma thú, huyết hải dòng luyện. Bạch Hiên hét lên, cự thú màu đỏ liền hóa thành biển máu tràn ngập chân trời, mùi vị huyết tinh lan tỏa ra một vùng, sức phá hoại như sóng thần thổi quét. Biển máu vừa lướt qua thì cả ngọn núi đều bị cuốn đi sạch sẽ. Đi chết đi! Bạch Hiên đang nhe răng cười thì lại trông thấy Mục Trần ngẩng lên. Huyết văn trên gương mặt hắn ta cũng hơi nhếch lên, tỏ vẻ trào phúng. Bên trong đôi mắt hung thần lại xuất hiện một tia dao động kỳ lạ. Hồng sắc khí vô cùng vô tận từ bên trong cơ thể Mục Trần phun ra, hóa thành những ngôi sao đỏ máu. Rồi một con bạch hổ xuất hiện. Chỉ có điều lúc này, đôi mắt của con bạch hổ đó cũng đang nhuốm một màu huyết tinh. Bạch hổ thần ấn vốn đã mang theo khí thế sát phạt vô tận, bây giờ lại kết hợp với hung sát khí thì nó càng thêm hung tợn bá đạo hơn. Khí thế bây giờ khiến cho thiên địa đều phải run rẩy. Mục Trần đứng giữa tầng không, giống như hung thần quang lâm, lơ lửng ở phía trước bạch hổ, gương mặt nở nụ cười trầm trọng. Chết là người mới đúng. Hết chương 260. Chương 261. Thảm thiết huyết đấu. Bạch hổ chân đạp tinh tú, hai mắt đỏ sẫm khát máu hung tàn, khí tức hung ác sát phạt hội tụ lại, khiến cho thiên địa trong phạm vi trăm dặm đều rung chuyển, vạn thú run rẩy. Xa xa ở bên trên ngọn núi, Tổ Huyền thần tình cũng kinh hãi, không phải chưa từng trông thấy Mộc Trần thi triển ra bạch hổ thần ấn. Lúc trước cái chiêu thức lợi hại đó của hắn ta đã từng tiếp được cả công kích lợi hại của Lý Huyền Thông. Nhưng mà lúc này, bạch hổ thần ấn của hắn ta lại còn mạnh hơn xa khi trước. Bạch hổ gầm lên, ánh sáng bộc phát, không gian biến dạng. Nó hung hãn không sợ hãi mà lao tới biển máu. Linh lực lốc xoáy lan tỏa ra, khiến cho núi rừng cũng hóa thành đất bằng. Núi non ở xung quanh đó lại thêm một dịp sụp đổ kinh hoàng. Còn biển máu thì giống như bông tuyết chạm phải dung nham, nhanh chóng bị bốc hơi tàn rã. Bạch hổ thần ấn của Mục Trần chứa danh bởi sát phạt, bây giờ lại kết hợp với hung sát khí khủng bố, khiến cho uy lực của nó hung mãnh vô cùng, sức mạnh rất đáng sợ, khó mà hình dung được. Không thể nào! Bạch Hiên sắc mặt kịch biến, khó tin mà thốt lên. Sát chiêu của hắn ta không ngờ lại không chịu nổi một đòn trước công kích của Mục Trần. Cái tên tiểu tử đáng chết kia lại vẫn còn giữ được một chút thần trí. Bạch Hiên nghiến răng tức tối. Cái tên tiểu tử kia quả thật là quái thai, đã bị hung thần lực khủng bố xâm thực tới như vậy mà vẫn còn có thể điều khiển được bản thân sao? Phá! Hắn ta gào lên, huyết thương vũ động, linh lực hùng hậu tuôn ra quán chú vào bên trong huyết hải, định dùng cái chiến thuật lấy thịt đè người, lấy linh lực dồi dào của bản thân để mà áp chế công kích của Mục Trần. Trước sự chống đỡ đó, bạch hổ rống lên giận dữ, đôi mắt càng thêm huyết tinh nồng đậm, rồi bất chợt thân hình của nó thu nhỏ lại thành một cái quang ấn ước chừng cỡ một trượng. Thế nhưng khí sát phạt thì vẫn khủng bố giống như cũ. Quang ấn lướt qua, nơi nơi trong biển máu liền bốc hơi, khí tức sát phạt liền biến nó thành một chiến trường tu la. Biển máu không ngừng bị tan mất, bạch hổ thân ấn giống như sát tinh không thể nào ngăn cản được, xé toang cả biển máu lao tới chỗ Bạch Hiên. Ta không tin ngày hôm nay không giết được ngươi. Bạch Hiên đỏ mắt nhìn bạch hổ thần ấn đang dồn dập tiến tới. Đường đường là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ, sao lại có thể chật vật ở trước mặt một tên Mục Trần mới dung thiên cảnh trung kỳ cơ chứ? Bát hoang huyết chiến quyết, huyết hồn chiến mâu. Bạch Hiên kết ấn hét to lên, linh lực ngưng tụ thành một thanh chiến mâu cao trăm trượng, huyết tinh tràn ngập, khí thế thảm thiết. Rõ ràng chính là một linh quyết công kích có uy lực cực kỳ lớn. Chiến mâu vừa xuất hiện liền xuyên phá trời cao, khí thế huyết tinh nồng đậm, ngang nhiên va chạm với bạch hổ thần ấn. Tiếng vang kinh thiên cùng với khí lang kinh người tỏa ra, Mục Trần và Bạch Hiên đều trúng phải đòn nghiêm trọng, văng ngược trở ra, nên vào hai vách núi đối diện với nhau. Bạch Hiên ói máu, tim đập thình thịch, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Ở bên kia, Mục Trần đã lại tiến ra từ bên trong cái khe núi, thân thể nhuốm đầy máu, chảy xuống như suối. Nhìn hắn ta bây giờ trông giống như một kẻ tắm máu điên cuồng, đôi mắt đỏ rực như hung thần. Dường như không hề phát hiện ra thương thế của bản thân, đau nhức cũng chẳng màng. Hắn ta chỉ giống như một cỗ máy giết chóc, không hề biết đau đớn, mệt mỏi. Khốn nạn! Bạch Hiên trừng mắt lạnh khóc, trong lòng thì gầm nhẹ. Mục Trần bây giờ toát ra khí thế mà ngay cả hắn ta cũng cảm thấy sợ hãi thật rồi. Mục Trần tùy ý để cho máu tươi đổ xuống, đôi mắt hiếu sát vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Hiên. Hắn ta le lưỡi liếm máu tươi ở trên gương mặt, lại còn nở ra một nụ cười đánh ác, điên cuồng, đáng sợ. Ánh mắt khóa chặt lấy mục tiêu, hắn ta lại cấp tốc lao tới. Thằng nhãi con, tao giết mày! Bạch Hiên cũng điên cuồng lao lên, linh lực hùng hậu bộc phát ra, quyền kình hung hăng đâm tới chỗ Mục Trần, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Từng chiêu hung ác, hai người đánh nhau liên hồi đã mấy chục hiệp, thân thể trúng đòn đã vô cùng nghiêm trọng. Mục Trần cả người máu me kinh hoàng, bị đánh văng tứ tung, mà Bạch Hiên thì cũng thê thảm chẳng kém. Quần áo nát bét, một dấu tay đã xuyên qua lồng ngực, gần như đâm thủng cả trái tim. Đồng đội của Mục Trần lạnh run nhìn vào cảnh tượng hai người kia đang điên cuồng chiến đấu, chém giết lẫn nhau. Chẳng qua Mục Trần đã bị hung thần lực ăn mòn thần trí, còn Bạch Hiên thì lại bị hắn ta bực tới nỗi cũng phải điên cuồng theo. Đối diện với cái thế tấn công chẳng ngại sống chết của Mục Trần, nếu như không tỏ ra như vậy thì có lẽ Bạch Hiên đã chết từ sớm rồi. Nhưng mà cho dù là như vậy thì cũng không thể nào kiên trì được quá lâu. Dù có hung ác tới bao nhiêu thì hắn ta vẫn chỉ là con người, vẫn còn thần trí, vẫn còn sợ hãi. Khác xa với Mục Trần đã tiến vào cái trạng thái hung thần, chỉ biết giết chóc, không biết mệt mỏi, không chút cảm xúc. Hai người phun ra một đống máu rồi văng ngược trở lại. Bạch Hiên run rẩy nghiến răng. Khốn nạn, thằng điên! Nhìn vào thân thể nát bét với những vết thương cực sâu và chí mạng, cơn đau khiến cho hắn ta cũng run lên. Đôi mắt đã không còn vẻ tàn nhẫn nữa, mà hoàn toàn bị che lấp bởi sự kinh hãi. Không thể cứ lao vào với thằng này như vậy nữa. Nó sớm muộn gì cũng bị hung thần lực chiếm mất thần trí thôi. Nó chết chắc rồi, không cần phải liều mạng với nó. Bạch Hiên lo sợ, âm thầm suy nghĩ. Cục diện bây giờ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm tay. Hắn ta không hề nghĩ bản thân mình lại bị Mục Trần bức bách tới mức thế này. Cắn răng lùi gấp lại, trong tay xuất hiện một cái ngọc phiến màu đen. Siết tay bóp nát nó, một luồng hắc ám liền lặng lẽ trôi đi. Thế nhưng ngay tại lúc hắn ta lùi lại thì Mục Trần đã điên cuồng lướt tới, công kích không ác bao phủ lấy những điểm yếu hại trên người của Bạch Hiên. Bạch Hiên vốn đã không muốn liều mạng, cho nên chống đỡ yếu ớt liên tiếp bại lui. Nhưng rất nhanh hắn ta cũng nhận ra thế lui như thế này không hề có tác dụng gì, bởi vì Mục Trần vẫn điên cuồng chém giết tới. Thằng chó, tao giết mày! Bạch Hiên đã bị bức tới nỗi nổi cơn tam bành. Cục diện vốn dĩ đã hoàn toàn làm chủ lại biến thành cái kiểu tiếng không được, lùi chẳng xong. Điều này thực sự đã khiến cho hắn nổi đóa. Nhanh chóng chớp lấy một cơ hội, huyết thương đâm tới giống như điện, hòng xuyên thủng ngực Mục Trần. Mục Trần thì lại không hề tránh né, thân hình chỉ hơi nghiêng một chút để mặc cho trường thương xuyên qua bả vai. Hắn ta thì vẫn thẳng tắp tiến tới, áp sát vào Bạch Hiên. Bạch Hiên trông thấy đôi mắt hiếu sát trên gương mặt đầy máu của Mục Trần, hắn ta run rẩy cất tiếng. Thằng điên! Cách chiến đấu không cần tính mạng của Mục Trần đã hoàn toàn đánh bại chiến tâm của Bạch Hiên. Mục Trần liền lập tức bắt lấy cái khoảnh khắc Bạch Hiên hơi thất thần mà đâm tới, song chỉ vươn ra, huyết quang ngập tràn. Bạch Hiên lạnh cả sống lưng, hai tay giao nhau che chắn trước cổ họng. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, hung thần lực ở bên trong cơ thể dồn hết vào song chỉ mà tiếp tục tiến tới. Ngón tay dường như đã hóa thành tinh thể đỏ sẫm. Ngay tại giây phút đó, Bạch Hiên chỉ kịp cảm thấy bất ổn, nhưng mà không kịp lùi bước thì chỉ kình của Mục Trần đã đâm thẳng vào hai lòng bàn tay của hắn ta. Cơn đau lan tỏa, song chỉ như máu đã xuyên phá đôi bàn tay của hắn, mà hung uy của nó vẫn không hề giảm, lại đâm tiếp vào cổ họng của Bạch Hiên. Một tiếng xoẹt rất nhỏ vang lên, theo ánh sáng màu đỏ xuyên ra đằng sau cổ họng của Bạch Hiên. Thân thể hắn ta khựng lại, đôi mắt mở to, vẫn còn lưu lại vẻ khó tin kinh hãi. Đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại không thể cất tiếng. Ngón tay Mục Trần xuyên qua cuống họng của Bạch Hiên, đôi mắt ngẩng lên nhìn đối thủ gần như đã tuyệt khí. Huyết tinh đỏ ngầu bên trong mắt nhanh chóng đã rút đi, hiện ra một đôi con người linh động đèn lấy. Ai nói với ngươi, thần trí của ta bị chiếm lấy cơ chứ? Ta chỉ sử dụng ông thần lực kia mà thôi. Gương mặt đầy máu của Mộc Trần lạnh lạnh cất tiếng, nét cười đáng sợ đọng lại trên đôi môi hắn ta. Muốn giết ta phải trả giá đắt. Mộc Trần đặt tay kia lên mặt Bạch Hiên, đẩy nhẹ một cái để rút tay ra. Bạch Hiên chỉ còn thoi thóp, liền rơi thẳng xuống ngọn núi bên dưới. Thân thể Mộc Trần hơi lắc lư, rồi cũng rơi theo xuống. Hai người cùng một lúc chạm đất, thân thể trọng thương của Mộc Trần lại phun tiếp ra một ngụm máu. Mặt mũi Bạch Hiên cũng tràn đầy máu me, thân thể hơi run run, đôi mắt mờ đục nhìn Mộc Trần, truyền ra một giọng nói yếu ớt. Các người không ai chạy thoát. Mộc Trần nhíu mày nhìn Bạch Hiên đang dần dần mất đi sinh cơ. Cái tên này chết cũng đã chết rồi mà còn khiến cho người ta bất đàn tới như vậy. Không ai chạy thoát sao? Bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chứ? Mộc Trần lắc đầu, trực giác cũng đã khiến cho hắn cảm thấy không an tâm. Thế nhưng mà hiện tại hắn ta cũng đã không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Cơn đau âm ỉ ở bên trong cơ thể đã nói cho hắn biết hắn ta đã bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại đã hoàn toàn mất sạch chiến lược rồi. Đám người Tô Huyên nhanh chóng lướt tới, hạ xuống dưới ngọn núi. Cả bốn người đều kinh hoàng nhìn Bạch Hiên đang trợn mắt nằm gần Mộc Trần không nhúc nhích. Phải sau một lúc lâu bọn họ mới có thể hồi tỉnh lại. Cái tên này lại có thể giết chết Bạch Hiên nhanh như vậy sao? Đó chính là một cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ đó à? Người không sao chứ? Tô Linh Nhi vội vàng tiến tới, cẩn thận dìu hắn dậy. Nhanh, mau rời khỏi đây. Mộc Trần cố gắng dùng một chút khí lực còn sót lại, giọng khàn khàn vội vàng cất tiếng. Tô Huyên nghe thấy liền cả kinh, nhưng cũng chẳng chất vấn gì hắn ta, vội vàng đỡ dậy định cất bước chạy đi. Thế nhưng còn chưa kịp động thân thì một tiếng cười khẽ từ đâu đó đã vang lên, khiến cho mọi người đều lạnh gáy. Thật là lợi hại đấy, ngay cả Bạch Hiên cũng bị các người giết chết được. Đệ tử Bắc Tử Linh Viện quả nhiên là danh bất hư truyền. Tô Huyên ngẩng đầu nhìn lên phía cành cây đang vắt vẻo bên vách núi. Trên đó có một tên thanh niên vận hắc bào, lưng đeo trường kiếm, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Dáng vẻ của hắn ta trông bình phàm, thế nhưng trên mi tâm lại có hoa văn hình ma long. Lúc hắn ta cười, cái con ma long đó chợt trở nên dữ tợn hơn. Mà ngay khi trông thấy hắn ta, sắc mặt của Tô Huyên liền kịch biến. Ma long tử! Ma long tử, Bắc Thương Linh Viện huyền tướng bảng, bài danh đệ nhị. Hết chương 261. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.